đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1283, chương 1283, Thủy Liên Phong Bạo. 3. Đệ nhất mệnh quan năng lực là hỏa nộ kim liên. Là nghiệp hỏa bám vào tại kim liên bốn phía lượn vòng. Hình thành đại phạm vi lực sát thương. Đệ nhị mệnh quan năng lực vừa tốt tương phản. Là lợi dụng thủy liên. Bộc phát ra chí cường lực lượng. Chỉ bất quá cái trước bám vào nghiệp hỏa. Cái sau dung hợp chính mình băng phong năng lực cùng thiên ngô ngự thủy năng lực. Cứ việc chỉ là tràn ra một phần nhỏ năng lượng. Tạo thành tổn thương y nguyên lệnh Lục Châu cảm thấy ngoài ý muốn. Thủy liên phong bạo chỗ đến. Thụ mộc đứt đoạn. Vô tận hàn ý lướt qua giữa rừng hoa hoa thảo thảo. Cướp đi thiên nhiên giạt rào sinh cơ. Có lúc Lục Châu cũng cảm thấy kỳ quái. Nơi này quanh năm không thấy ánh nắng. Vô pháp tiến hành quang hợp. Những này hoa thảo thụ mộc là thế nào bảo trì tươi tốt. Đại thiên thế giới. Tràn ngập không biết. Lục Châu không cấm lắc đầu. Chính mình cũng không phải nhà thám hiểm. Nhà khoa học. Nghiên cứu thảo luận những này làm gì. Ma thiên các đám người toàn bộ cầm trong tay tinh bán. Cản trở thủy liên phong bạo. Cũng may đây chỉ là năng lượng tràn ra. Mang đến lực lượng. Cũng không chí mệnh. Đa số chỉ là bị đánh lui mấy chục mét. Liền ngừng lại. Thủy liên phong bạo bạo phát. Cái duy trì liên tục trong một giây lát. Dần dần ngừng bình tĩnh lại. Cho đến hoàn toàn biến mất. Rừng cây ở giữa khôi phục yên tĩnh. Nói đúng ra. Thụ lâm đều thành gốc cây. Nhan chân lạc cùng Lục Ly thu hồi tinh bán. Khổng Văn bốn huynh đệ từ xa chỗ lướt đến. Tiếp theo chính là Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung. Minh Thế Nhân cùng với Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Sư phụ lại tại làm gì? Tiểu Diên Nhi thầm nói. Đám người quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi hình tượng. Trừ lộ vẻ chật vật bên ngoài. Cái khác ngược lại là đều rất bình thường. Vu Chính Hải nói ra. Đều không sao chứ. Không có việc gì. Liền là quá đột ngột. Khổng Văn lúng túng nói. Về sau quen thuộc liền tốt. Lại cho ngươi một cái lời khuyên. Các chủ lúc tu luyện. Bất kể ngươi có nhiều hiếu kỳ. Đều không cần tới gần. Nhan chân lạc nói ra. Khổng Văn gật đầu, từ vào ma thiên các dùng đến, như là không phải Nhan chân lạc nói với mình các bên trong các loại quy tắc ngầm. Chỉ sợ sớm đã bị đánh mặt mũi bầm dập, không xuống giường được, ví như không nên trêu chọc hai đại tiểu tổ tông, không có đạt được Lục Châu mệnh lệnh, hắn nhóm không dám tới gần. Lục Châu quan sát đan điền khí hải tình huống, đã khôi phục bình thường, tu vi thượng có thể dùng nói là được đến cực lớn bay vọt. Lại nhìn xuống bảng hai đại con số biến hóa còn thừa thọ mệnh. 4.096.862 ngày. 11.224 năm. Không có giảm bớt thọ mệnh. Mở ra 12 mệnh cách tăng thọ 500 năm. Qua mệnh quan không tăng hạn mức cao nhất. Mở thập nhất diệp cùng 13 mệnh cách tăng thọ 3.000 năm. Tổng cộng 6.500 năm. Bình thường mở ra mệnh cách cần trước tiêu hao 3.000 năm thọ mệnh. Sử dụng thiên hồn châu phương thức. Không chỉ không cần tiêu hao. Trực tiếp mở hai mệnh cách. Cộng thêm nhất diệp nhất mệnh quan. Nhảy bốn cái đẳng cấp. Cái này cái đề thăng. Chỉ sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chấn thọ khư lưu chuyển hao tổn 10 năm nhiều. So với trước kia mà nói. Cái tốc độ này không tính biến thái. Đều qua tới đi. Lục Châu truyền âm. Ma thiên các đám người lần lượt chạy đến. Bái kiến các chủ. Bái kiến sư phụ. Lục Châu quay người. Ánh mắt lướt qua đám người. Có thể rõ ràng cảm giác ra bọn hắn thực lực cùng tu vi so trước đây mạnh không ít. Lục Châu nhìn nói với Lục Ly. Lam thủy tinh hiệu quả như thế nào? Lục Ly hồi đáp. Vừa hái lam thủy tinh. Thái hư khí tức nồng đậm. Dưới sự giúp đỡ của nó. Mệnh cung duyên triển rất nhiều. Cũng may có chấn thọ khư hỗ trợ. Không được bao lâu. Liền có thể mở một mệnh cách. Chúc mừng. Nhan chân lạc nói ra. Những người khác cũng lần lượt chúc mừng. Lục Châu gật đầu. Chắp tay nói. Báo lên tu vi của các ngươi. Nhan chân lạc trước nói. May mắn 7 mệnh cách. Lục Ly. 5 mệnh cách. Khổng Văn gãi gãi đầu. Vừa tới năm mệnh cách, chấm ngoặc kép, Khổng Vũ, Trương Tiền cùng Trương Lão Tứ ba người đều là bốn mệnh cách. Yếu là yếu một chút, nhưng mà cũng may hắn nhóm thường xuyên trà trộn chỗ bí ẩn. Giỏi về sinh tồn, loại năng lực này, che giấu hắn nhóm tu vi không đủ khuyết điểm. Vu Chính Hải không khỏi lên giọng, tám mệnh cách, cũng hợp tình hợp lý. Hắn tại Lục Ngô Băng Phong năng lực hạ vượt qua đệ nhất mệnh quan. Qua mệnh quan sau đó, đệ thất đệ bát mệnh cách tương đối dễ dàng. Chẳng khác gì là trở lại đệ nhất mệnh cách độ khó. Tại Trấn Thọ Khư gấp trăm lần lưu chuyển tốc độ xuống. Hao phí 10 năm thọ mệnh, cũng không ngoài ý muốn. Thập nhất Diệp, Ngu Thượng Nhung nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này cái số Diệp, chẳng khác gì là dậm chân tại chỗ. Bọn họ cũng đều biết Ngu Thượng Nhung đi là không giống bình thường tu hành chi đạo. Cái này lâu đi qua, còn là thập nhất Diệp, có điểm không thể nào nói nổi, gặp phải bình cảnh rồi. Lục Châu hỏi, Ngu Thượng Nhung ngược lại là rất thản nhiên, nói ra, không tính bình cảnh, gần đây hẳn là có đột phá. Lục Ly nghi hoặc nói ra, chiếu theo phương pháp này xuống dưới, cảnh giới kế tiếp có thể là thập nhị Diệp. Nhân loại tu hành người, nhiều nhất chỉ có thể mở thập nhị Diệp, đây chẳng phải là đến đỉnh rồi. Nhiều nhất thập nhị Diệp, chỉ là một cái lý luận thuyết pháp, phân biệt nằm ở 12 mệnh cách, 24 mệnh cách vị trí khai Diệp. Nhị tiên sinh cái này chủng trực tiếp nhảy qua mệnh cách, khai Diệp tu hành chi đạo, trước đây chưa từng gặp. Lục Ly nói ra, cái này chú định, không có kinh nghiệm có thể tham khảo. Kia 36 mệnh cách sau đó không khai Diệp rồi. Hẳn là không có, bất quá, cho tới bây giờ không ai thấy qua 36 mệnh cách tề khai tu hành người. Cổ tịch bên trong ghi lại cũng không có. Khổng Văn nói ra, Chí Tôn cũng không có 36 mệnh cách. Lần này đến phiên Hải Loa hiếu kỳ, tiến giai Chí Tôn chi pháp, ta nhóm loại tu vi này làm sao biết? Cái này sợ rằng phải hỏi các chủ. Khổng Văn nhìn về phía Lục Châu, đám người lần lượt nhìn sang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu sắc mặt như thường nói, thanh âm trầm thấp, mang theo răn dạy chi ý, đừng muốn mơ tưởng xa vời. Đám người không dám hỏi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng tại, đường là người đi ra, ta tin tưởng nhị sư huynh, Minh Thế Nhân nói ra, Ngu Thượng Nhung gật gật đầu lộ ra tự tin mỉm cười nói ra. Đa tạ các vị trấn an, cùng thường quy tu hành so sánh, ta càng thích hiện tại phương thức, đường dài mênh mông, quá mức an nhàn, cái hội tê liệt ta kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lúc, Đoan Mộc Sinh sách theo bá vương thương nói, ta hẳn là có 3-4 mệnh cách, hắn mặc dù còn không có khai Diệp, cũng tại cố gắng hấp thu mệnh cách, nhưng mà thực tế chiến lực không kém gì 3-4 mệnh cách. Cũng phù hợp lẽ thường. Lục Châu nhìn về phía Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân nói ra, đồ nhi ngu dốt, vừa 4 mệnh cách, tứ sư huynh, không chỉ a, ngươi vừa được đến thiên khải chi trụ tán đồng. Tiểu Diên Nhi nói ra, Ngu Thượng Nhung cười nói, nếu như ta không có đoán sai, tứ sư đệ tu vi không kém gì 7 mệnh cách. Đám người một kinh, ngạch, Minh Thế Nhân lúng túng nhìn thoáng qua Ngu Thượng Nhung. Nhị sư huynh, người gian không phá a, sớm thử ra đến, còn bắt người ta luyện tay. Lục Châu nói ra, 7 mệnh cách, Minh Thế Nhân gạt ra tươi cười nói. Thật đúng là cái gì đều không gạt được sư phụ. Tiểu Diên Nhi hướng về phía trước nhảy một cái. Nói ra, sư phụ, ta 2 mệnh cách, ta cách nhị sư huynh lại gần một bước. Trong vòng 5 năm, ta nhất định hội vượt qua nhị sư huynh. Cái này cái 5 năm nói là tự nhiên thời gian, mà không phải Trấn Thọ Khư bên trong hao tổn thọ mệnh thời gian. Ngu Thượng Nhung khẽ cười nói, có chí người, sự tình lại thành, cửu sư muội bằng vào ta làm mục tiêu, ta lòng rất an ủi. Vu Chính Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cửu sư muội, ngươi có thể không nên bị một kiện y phục rách dưới mê thất phương hướng. Ngươi mang kim liên tu hành, cùng không kim liên tu hành là vì hai đường, không có khả năng làm loạn. Vu Chính Hải nói ra, Tiểu Diên Nhi gãi gãi đầu thầm nói, giống như đại sư huynh nói cũng có đạo lý. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nói. Đi, Hải Loa. Hải Loa hạ thấp người nói. Sư phụ, ta cùng cửu sư tỷ đồng dạng, vừa vào hai mệnh cách, nhưng mà dùng thời gian càng dài một ít. Nàng cùng Tiểu Diên Nhi thường xuyên cùng một chỗ, rất rõ ràng lẫn nhau tu hành tiến độ, đều là hai mệnh cách, lại ngày đêm khác biệt. Hơn nữa cái này chủng chênh lệch, theo thời gian trôi qua, hội càng ngày càng rõ ràng. Lục Châu nhìn lấy Hải Loa nói ra, ngươi vốn là từ chỗ bí ẩn, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ có khác trốn trở về. Cái này đoạn thời gian Hải Loa cũng muốn cực kỳ rõ ràng. Thân thế loại sự tình này, gấp gáp không đến, chẳng bằng thuận theo tự nhiên. Mới đầu nàng còn nghĩ là, nàng liền tại chỗ bí ẩn xuất sinh. Hiện tại xem ra, ác liệt như vậy hoàn cảnh, có điểm không quá khả năng. Cái này lúc, Lục Ngô cực lớn đầu lâu từ bên trên đè ép xuống. Nói ra, có nhân loại tới gần. Đám người quay đầu nhìn về phía Lục Ngô. Người nào, chỗ bí ẩn cái này lớn. Biết rõ ta nhóm tại nơi này, trừ hắn còn có thể là ai? Minh Thế Nhân nói ra. Triệu Dục, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.